Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe thấy, Niệm Ninh nhìn ba cô với đôi mắt sắc bén và lạnh lùng nói, ông không đủ tư cách để nói về mẹ tôi. Ông Niệm thực sự muốn giết đứa con gái này, nhưng nghĩ rằng Nhạc Cận Ninh vẫn ở tầng dưới và công ty đang cần 80 triệu. Vì vậy, ông cố nén sự tức giận trong lòng và chuyển sang phương án khác. Vòng quay vốn của công ty không hoạt động, nếu không bơm vốn vào trong vòng một tháng, công ty sẽ tuyên bố phá sản. Còn muốn nhìn cơ nghiệp của Niệm gia bị hủy hoại hay sao, Niệm Ninh? Nghĩ thầm trong lòng, cô ước tập đoàn Niệm gia sẽ đóng cửa càng nhanh càng tốt. Nếu không phải là do tập đoàn Niệm gia, cô sẽ không bị bán cho ông Nhạc tuổi 50 hoặc 601-2. Ông Niệm thấy cô im lặng, nghĩ rằng cô đã bắt đầu lo sợ, ông tiếp tục nói cay đắng. Bà biết rằng ba đã sai. Nhưng cha cũng muốn tốt cho con. Nhạc gia rất tốt, con sẽ thấy rõ khi con kết hôn với ông Nhạc, là sự vinh quang và giàu có, sẽ không còn lo lắng về tiền bạc trong cuộc sống. Chưa kịp nói xong, ông đã bị Niệm Ninh trực tiếp ngắt lời. Nếu vậy, tại sao ba không gã Niệm Tâm Như? Biểu cảm trên khuôn mặt của ông Niệm bị đóng băng khi nghe giọng nói chế giễu của Niệm Ninh. Nhạc gia thực sự là một gia đình tuyệt vời, có vinh quang và sự giàu có. Nhưng ông Nhạc đã 50 hoặc 60 tuổi. Con kết hôn để trở thành quả phụ khi con chỉ mới 20 tuổi. Con căm ghét Niệm Tâm Như, vì thế ba mới muốn đẩy con đi càng sớm càng tốt. Tại sao vậy? Tại sao ba lại chọn giúp con? Ba nghĩ mình là ai và dựa vào điều gì để giúp con chọn lựa? Ha, Sơ Gopi, ông Niệm dùng mình và chỉ vào cô, không thể nói được một lúc. Thấy vậy, cô cười khẩy và nói tiếp. Nếu Đỗ Nhu bà ta không đe dọa tôi bằng bà nội, ông có nghĩ rằng tôi sẽ quay về hôm nay không? Tôi ước tôi không liên quan gì đến ông, với cái Niệm gia này, mãi mãi. Đủ rồi, ông Niệm gầm lên, ngắt lời cô. Niệm Ninh cứng đờ một lúc, nuốt lại những lời còn dang dở. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng được mở ra, Đỗ Nhu lao vào từ bên ngoài. Bà ta lườm Niệm Ninh và nói một cách sắc bén. Con sói mắt trắng, chúng tôi đã nuôi nấng cô lớn lên. Cô trả ơn chúng tôi theo cách này sao? Cô nhìn bà dì ghẻ Đỗ Nhu giận dữ, với một giọng cười khinh bỉ. Nuôi dưỡng tôi, bà nuôi dưỡng tôi bằng cái gì? Thật nực cười, Đỗ Nhu nói xấu, cô ăn và mặc đồ không phải từ Niệm gia của chúng tôi sao? Nếu không có Niệm gia của chúng tôi hỗ trợ cô nghĩ rằng cô có thể đi học đại học không? Có lẽ cô vẫn đang nhặt rác ở một nơi nào đó. Bây giờ khi đôi cánh cứng cáp rồi, cô muốn rời bỏ chúng tôi đi phải không? Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu. Cô phải quay lại và nói với ông Nhạc để ông ta đầu tư 80 triệu vào công ty. Nếu không tôi sẽ ném bà già chết tiệt đó ra khỏi viện dưỡng lão, để bà ta tự mình bươn chải ở bên ngoài. Đôi mắt của Niệm Ninh đang giận dữ, khuôn mặt căng thẳng của cô nhìn ông Niệm với sự bực bội. Bà ơi, đó là mẹ của ba có thể đối xử với bà ấy như thế này sao? Bà mau nói gì đi, đối diện với ánh mắt của cô. Ông Niệm lảng tránh trong tiềm thức và có một sự xấu hổ và phẫn nộ trong lòng, nhưng khi nghĩ về công ty sắp phá sản, trái tim ông đột nhiên đóng băng. Tất cả những thay đổi biểu cảm của ông đều rơi vào mắt Niệm Ninh. Cô nhìn ông ấy với sự ngạc nhiên, không thể tin được. Cô luôn biết cha mình là người như thế nào, nhưng cô không thể ngờ đến sự ích kỷ tột cùng của ông ta. Không phải tình yêu gia đình đáng giá hơn tiền sao? Cách chương.